Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1053, kim sắc thần hồn. Canh 3, Ngao Khiên bị trấn áp 2 vạn năm thời gian, một thân võ đạo căn cơ, đã bị hủy không sai biệt lắm, hắn có thể nỗ lực duy trì tại thần vương cảnh giới. Đã là một cái kỳ tích. Muốn để cho hắn khôi phục lại trạng thái tột cùng, nói dễ vậy sao? Diệp Viễn nhìn ra Ngao Khiên trong lòng một tia không cam lòng, cười nói, huyền giai đan dược cũng không phải bình thường người có thể luyện chế được. Bằng vào ta trước mắt thực lực, luyện chế 10 vạn năm phần linh dược đã là cực hạn. Chờ ta đột phá đến đạo huyền cảnh trung kỳ, không sai biệt lắm mới có thể luyện chế 500.000 niên đại linh dược. Ngao Khiên vừa nghe, không khỏi vui vẻ nói. Cái kia Ngao Khiên liền đa tạ đại nhân. Diệp Viễn khoát tay một cái nói. Trước khác, đừng, tạ ơn quá sớm. Ngươi muốn chân tránh khôi phục đỉnh phong thực lực, yêu cầu 500.000 niên đại chu nhan ngạo tâm quả. 500.000 niên đại không u thiên lan. Cùng với thông linh huyết sâm, 500.000 niên đại khu vực đồ vật, người cũng biết có bao nhiêu khó khăn. Nghe lời này, Ngao Khiên không khỏi biến sắc. 500.000 niên đại trong khu vực linh dược, bên trong trình độ nguy hiểm, hoàn toàn không phải hiện tại có thể so sánh. Cho dù là hắn thời kỳ tột cùng đi vào, cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra. 10 vạn năm phân vực ngược lại vẫn tốt. Xa hơn trong thâm nhập, sẽ xuất hiện dược tinh. Thứ này nhưng là linh dược tu luyện thành tinh. Chẳng những công kích tính mạnh, mà là một thân thực lực cũng là sánh ngang hư huyền cảnh cường giả. Nếu như một lượng đầu dược tinh ngược lại vẫn tốt, nếu như đụng tới một mảng lớn, chính là Ngao Khiên cũng phải thua bởi bên trong. Đại nhân, cái này, Ngao Khiên vẻ mặt làm khó dễ. Nói thật. Từ nhận thức Diệp Viễn làm chủ, Khương Thái Thương 3 người bọn hắn cống hiến ngược lại là không có bao nhiêu. Nhưng là đạt được chỗ tốt, nhưng là quá lớn. Ngao Khiên yêu cầu linh dược, thật sự là quá mức hiếm thấy. Cho nên trình độ nguy hiểm cũng sẽ thành bao nhiêu hệ số tăng lên. Để cho Diệp Viễn lại thay hắn mạo hiểm, hắn thật là có chút băn khoăn. Diệp Viễn cười nói, người yên tâm. 500.000 năm khu vực người khác đi không được, nhưng là không làm khó được ta Diệp Viễn. Nhắc tới cũng là người tốt số. Cái này thông linh huyết sâm chính là vô cùng hiếm thấy vật. Chính là ở nơi này vạn cổ dược viên cũng không nhất định có thể tìm tới. Có thể hết lần này tới lần khác ta trước kia, nhưng là từng chiếm được một gốc cây. Ngao Khiên vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Đại nhân, chỉ cần Ngao Khiên có thể khôi phục thực lực, cái mạng già này, từ nay về sau chỉ bán cho ngươi. Đừng nói là 1.000 năm, chính là 1 vạn năm. Lão Phu cũng tuyệt không chớp mắt. Ngao Khiên nói, Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Xong rồi a, người này cũng già cỗi nhân vật. Nếu như đột phá không thần cảnh, ngươi sợ rằng ngay cả 3.000 năm đều sống không quá đi. Còn 1 vạn năm, Ngao Khiên mặt mo một hồng, vẻ mặt ngượng ngùng vẻ. Hắn mặc dù nuốt hạc tinh bực này nghịch thiên chi vật, thế nhưng thọ mệnh chung quy hữu hạn, chỉ có đột phá thần cảnh, hắn có thể kéo dài tuổi thọ xuống dưới. Nếu không thì tính Diệp Viễn tiếp tục cho hắn luyện chế đan dược, cũng không có chút nào tác dụng. Thu tuyệt tâm thảo, Diệp Viễn tìm một chỗ an toàn, bắt đầu bế quan luyện chế tử hư ngộ thần đan. Tử hư ngộ thần đan là chân chính vượt cửu giai đan dược, có thể giúp hư huyền cảnh cường giả cố bổn bồi nguyên, chữa trị võ đạo căn cơ, nghịch thiên không gì sánh được. Cái gọi là huyền giai đan dược lại được xưng là vượt cửu giai đan dược, độ khó luyện chế so cửu giai thượng đan dược càng phải khó hơn vô số lần. Là chuyên vì hư huyền cảnh cường giả sử dụng. Từ thần đạo điêu tàn, mọi người đã vô pháp đột phá gông cùm xiềng xiếc. Thế là cuối cùng đủ loại biện pháp tới đột phá thần vương cảnh giới hạn chế. Hư huyền chi cảnh bởi vậy ứng vận nhi xanh, cùng với tương đối, huyền giai đan dược cũng bị các luyện dược sư khám phá ra. Có thể luyện chế huyền giai đan dược, chính là trở thành đỉnh phong đan đế tiêu chí. Nhưng mà bước này, nhưng là làm khó vô số luyện dược sư. Toàn bộ thần vực, hư huyền cường giả phi thường rất thưa thớt, mà đỉnh phong đan đế số lượng, so hư huyền cường giả còn ít hơn nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được, trở thành đỉnh phong đan đế có khó khăn dường nào. Trừ Diệp Viễn ở ngoài, thần vực đỉnh phong đan đế đều là một ít thành danh đã lâu lão cổ đồng, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Những người này chẳng những đan đạo thực lực phi thường lợi hại, thực lực bản thân cũng là phi thường đáng sợ. Mà Diệp Viễn tại đỉnh phong đan đế lắng đọng 300 năm sau đó, hắn đan đạo thực lực đã siêu việt rất nhiều thành danh lão cổ đồng, tỉ như Quyền Tinh Tử. Liền đan đạo thực lực mà nói, Hàn lão đầu bực này lão quái vật cũng chưa chắc có Diệp Viễn cường đại. Quan trọng hơn là bây giờ Diệp Viễn cảm ngộ thần đạo pháp tắc, tại luyện dược một đạo bên trên đã hoàn toàn siêu việt những lão gia hỏa này. Diệp Viễn có thể khẳng định, chỉ cần hắn khôi phục thực lực tới đỉnh phong, hắn tuyệt đối có thể cùng phụ thân Cơ Chính Dương luyện chế ra bán thần đan, là chí thần đan. Bất quá đang luyện chế tử hư ngộ thần đan trước đó, Diệp Viễn còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là đem thần hồn cảnh giới đột phá đến đan đế hậu kỳ. Diệp Viễn tâm niệm vừa động, kim sắc văn tự bên trong một bộ phận khéo léo tại hắn trong thần hồn lưu truyền. Diệp Viễn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được thần đạo pháp tác ba động. Muốn giải những thứ này thần minh văn, khó nhất chính là nhập môn, giống như là một môn lạ ngôn ngữ. Nếu như không nắm giữ nó nội tại quy tắc, là căn bản là không có cách học được. Lấy Diệp Viễn thiên tư, mãi cho đến đột phá đạo huyền cảnh trước đó, cũng vô pháp hiểu thấu đáo dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn thần minh văn. Nhưng là từ lần trước hắn dẫn động thần minh văn, để cho hắn hiểu rõ đến thần đạo pháp tắc huyền diệu sau đó, Diệp Viễn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối những thứ này thần minh văn giải, dần dần làm sâu sắc. Loại này thần đạo pháp tắc ba động, để cho Diệp Viễn như si mê như say xưa địa. Mà trong trầm mê, mặc dù không lâu sau, Diệp Viễn thần hồn cảnh giới đã thời gian dần qua tiếp cận cao cấp đan đế. Lần này hắn bế quan, chính là định một lần hành động đột phá. Ngay tại lúc Diệp Viễn cảm ngộ thời điểm, Chấn Hồn Châu bỗng nhiên chấn động. Diệp Viễn còn không có phát hiện chuyện gì xảy ra, cũng đã bị kéo vào chấn hồn trong không gian. Đối với nơi đây, Diệp Viễn đã hết sức quen thuộc. Bất quá lúc này đây, chấn hồn trong không gian không có lôi điện hải dương, cũng không có loại kia trùng kích thần hồn ba động. Cùng Diệp Viễn một chỗ tiến đến, còn có thần minh văn. Diệp Viễn kinh hỉ phát hiện, tiến nhập nơi đây sau đó, huyền diệu không gì sánh được thần minh văn lại bị phân giải thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này tại Diệp Viễn trước mắt lưu động, đúng là để cho hắn đối thần minh văn lý giải trở nên càng thêm dễ dàng. Phát hiện này để cho Diệp Viễn mừng rỡ như điên. Chấn hồn không gian lại đem thần minh văn phân giải thành nhất quy tắc bản nguyên, hiện ra tại Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn không dám thất lễ, trong nháy mắt tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tinh tế thể ngộ những thứ này huyền diệu thần đạo pháp tắc. Hai ngày sau, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thần hồn ba động, nhưng là so với trước kia cường liệt mấy lần. Tại Chấn Hồn Châu trợ giúp hạ, hắn cư nhiên chỉ dùng hai ngày thời gian liền thuận lợi đột phá đến cao cấp đan đế cảnh giới. Quan sát bên trong bản thân thần hồn, Diệp Viễn suýt chút nữa kinh khiếu xuất lai. cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta thần hồn, làm sao lại phát sinh vàng óng nhạt vẻ? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Lúc này, Diệp Viễn thần hồn, bày biện ra vàng óng nhạt vẻ. Mặc dù phi thường ảm đạm, nhưng vẫn là cho Diệp Viễn gia trì một loại vòng sáng. Nhìn qua thần thánh không gì sánh được. Phát hiện này, để cho Diệp Viễn kinh ngạc không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.